Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 8, ngươi để ý ta có bạn gái sao? Góc truyện audio.com, mời đến A, Hana mở ra mình cửa túc xá, đem Chu Diệp để vào. Muốn uống chút gì không? Có thể vui lời nói cho ta Coca-Cola, nếu như không có cho ta nước là có thể. Chu Diệp một vừa quan sát Hana nhà nghỉ độc thân một bên hồi đáp. Vào cửa một cái không lớn phòng khách, một chương sofa, một đài tivi cứ như vậy bày ra ở phòng khách trung ương, dựa vào tường trưng bày một cái giá sách, cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến, làm cho cả không gian tràn đầy lập thể cảm giác mà không đến mức cảm thấy quá chen chúc. Tùy tiện ngồi, tựa hồ là trở lại địa bàn của mình, để Hana cả người đều buông lỏng không ít, không biết vì cái gì cùng Chu Diệp cùng một chỗ thời điểm, Hana tổng cảm giác rất khẩn trương, sợ lưu cho hắn một tia. Ấn tượng xấu, ách, Chu Diệp vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, cũng cảm giác được giống như trên ghế salon có đồ vật gì thép rôm đến mình, ra tay vừa sờ, liền lấy ra một cái không thể miêu tả đồ vật. Thật lớn, a, đó là của ta. Chấm, mới vừa từ trong tủ lạnh xuất ra Coca-Cola, Hana nhìn thấy nội y của mình bị một cái nam nhân cầm trong tay, lập tức xấu hổ mà ức vội vàng liền phóng tới Chu Diệp muốn trước tiên đem đồ vật của mình cầm về, ai biết dưới chân mất tự do một cái cả người cứ như vậy bay nhào tới Chu Diệp trên thân, đem Chu Diệp áp đảo ở trên ghế salon. Cái kia, là ta, chấm, ghé vào Chu Diệp trong ngực Hana, nhìn xem trước mặt mình cái này gương mặt tuấn tú thanh âm đều biến có chút khúm núm, mí mắt buông xuống, có chút không dám nhìn Chu Diệp cặp kia có thể đem người linh hồn hút tiến vào con mắt. Không có ý tứ, Chu, Diệp vội vàng xin lỗi. Cái kia, tay của ngươi, Hana lẩm bẩm nói. Không có ý tứ, Chu Diệp lúc này mới phát hiện mình vì ngăn cản bị nhào, hai tay chộp vào một cái không thể miêu tả vị trí, bất quá co giãn thật sự không tệ, cũng thật không nhỏ, Chu Diệp mừng thầm tại tâm. Hana lúc này cũng đã khống chế xong mình trọng tâm, lại lần nữa đứng lên. Không có việc gì, một trận chết yên tĩnh giống nhau qua đi, hai người đồng thời nói ra cái kia. Người nói trước đi, lần nữa thần đồng bộ. Tốt a, Hana nói lần nữa, ngươi có thể hay không cởi xuống áo ngoài, để cho ta đo đo một cái thân thể của ngươi số liệu. Dạng này ta tốt bắt đầu đổi những cái kia quần áo. Ân, không có vấn đề. Chu Diệp nói xong không chút do dự cởi bỏ toàn thân quần áo, chỉ còn lại một cái quần lót. Đơn giản liền là thượng đế kiệt tác. Hana nhìn xem Chu, Diệp thon dài mà khỏe đẹp cân đối thân thể, nhịn không được tán thán nói, không có so ngươi càng tiêu chuẩn vóc người. Ngươi gặp qua rất nhiều mẫu nam thân thể sao? Chu Diệp giống như là tùy ý hỏi một câu, trên thực tế hắn rất để ý Hana trả lời, quan hệ này lấy hai người cuối cùng quan hệ sẽ đi về phương nào. Hana vốn định cậy mạnh nói mình đã từng thấy rất nhiều, nhưng là nàng duy chỉ có không muốn bị Chu Diệp lầm sẽ tự mình là nữ nhân như vậy, chỉ có thể tự bộc nó ngắn. Trong hiện thực chỉ gặp qua ngươi, đối với câu trả lời này rất hài lòng, Chu Diệp khóe miệng chưa phát giác ở giữa đã vểnh lên. Đương nhiên, chính đang cho hắn đo đạc chân dài Hana hoàn toàn không có phát hiện. Đi qua một trận gập ghềnh công việc về sau, Hana rốt cục cầm tới Chu Diệp toàn thân số liệu. Tiếp lấy liền lấy ra một bộ đã, làm tốt màu lót đen hóa đơn tạm văn hưu nhàn Âu phục áo để Chu Diệp mặc vào thử một chút, sau đó lại cầm lấy một đầu màu đen hưu nhàn quần dài để hắn mặc vào. Hoàn mỹ, Hana nhìn xem đi qua khúc kim băng đơn giản ước thúc sau mặc ở Chu Diệp trên người hiệu quả, nghiêm túc bên trong mang theo một tia tươi mát hưu nhàn mà không khiến người ta cảm thấy làm càn. Đây là cái gì a? Chu Diệp soi vào gương đậu đen rau muống nói, ta cảm thấy mình giờ này khắc này liền phải biến thân ngựa vằn. Đối với quần áo tới nói, Chu Diệp chỉ thích đen nhánh hoặc là thuần trắng. Thật không có ánh mắt, đây là năm nay lưu hành nhất xu thế. Nhìn xem Chu Diệp phảng phất không thích tác phẩm của mình, có chút ủy khuất nói. Đi theo trào lưu người vĩnh viễn chỉ là một cái cùng phong người, mà không phải người dẫn đầu. Chu Diệp lần nữa đối Hana áp. Dụng ác miệng công kích tạo thành 888 điểm tâm linh tổn thương. Hana có chút trầm mặc từ lý tính đi lên nói, nàng biết Chu Diệp nói không sai, nhưng là từ trên mặt cảm tình tới nói, nàng không tiếp thụ được mình cố gắng rất lâu đồ vật lọt vào Chu Diệp phê phán. Người phải biết quần áo vĩnh viễn là làm người phục vụ, mà không phải người vì quần áo phục vụ. Mặc dù không hiểu gì thời thượng, nhưng là bởi vì lâu dài ngâm mình ở trên Internet một ít xúc gà cho tâm hồn vẫn là há mồm liền đến. Cởi xuống, cái gì, ta nói ngươi bây giờ liền đem bộ quần áo này cởi xuống. Nói xong Hana xông tới, dùng sức xé rách lấy Chu Diệp quần áo trên người. Ui ui, ta chỉ là nói đùa mà thôi, không phải cứ như vậy tức giận a. Chu Diệp biểu thị mình đối thoát mỹ nữ quần áo vẫn rất có tâm đắc nhưng là bị nữ nhân cởi quần áo cái. Này còn là lần đầu tiên, hắn hơi có chút không bình tĩnh. Người nói không sai, Hana tựa hồ bị khơi dậy đấu trí, nhìn chằm chằm Chu Diệp nói ra ta nhất định sẽ thiết kế ra một bộ phù hợp nhất ngươi khí chất quần áo. Hiện tại đem cái này thân rác rưởi cho vứt bỏ a cái kia. Người trước tiên có thể thiết kế mà, ta tổng như thế để Trần cũng không tốt đi trước hết thích hợp mặc a Chu Diệp biểu thị muốn thề sống chết hộ vệ mình tiết tháo. Nhưng nhìn cái này chồng rác rưởi ta liền tâm tình không thoải mái ta liền không có linh cảm ta liền không thiết kế ra được thích hợp nhất ngươi khí chất quần áo. Nói xong Hana tiếp tục dùng sức xé rách lấy Chu Diệp quần áo. Lạch cạch, một tiếng tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó một cái ôm sách thiếu nữ đi đến, bị một màn trước mắt. Giật nảy mình, lúc này Chu Diệp trên thân đã bị xé rách trở thành từng cái chứa, mà Hana trong tay y nguyên còn dắt lấy góc áo không buông tha. Hiu, không tệ lắm, không nghĩ tới Hana ngươi thế mà như thế chủ động. Thiếu nữ nói xong không đợi hai người đáp lời, quay đầu liền lại đi ra ngoài cửa. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người, chúc các ngươi vượt qua vui sướng một ngày. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, nàng giống như hiểu lầm chúng ta, chấm, không cần để ý tới nàng. Hana đối với mình bị bạn cùng phòng hiểu lầm chuyện này biểu thị tương đương không quan trọng, thậm chí nội tâm của nàng bên trong còn có một tia mừng thầm. Cuối cùng Chu Diệp vẫn là bỏ đi đã bị Hana xé thành từng cái trang ngựa vằn bộ đồ, sau đó liền nhìn xem Hana ở nơi đó điên cuồng tra tìm lấy tư liệu. Sách, trong lúc bất chi bất giác cũng đã gần hai điểm, nhìn xem vẫn ở nơi đó tô tô vẽ vẽ Hana, Chu Diệp biểu thị mình bụng đã đói bụng, Hana chỉ là ra hiệu một cái ở phòng khách trong góc trưng bày tủ đá, liền đầu đều không có từ trên sách nâng lên qua. Rơi vào đường cùng Chu Diệp đành phải tự hành kiếm ăn, mở ra tủ đá phát hiện bên trong chỉ có mấy quả trứng gà, một cây giam bông, cộng thêm một hộp sữa tươi cùng một chút bánh mì phấn. Tốt a, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Chu Diệp biểu thị thân là một cái đã từng không thế nào giàu có ăn hàng, so sánh trên mạng thực đơn tự hành thỏa mãn mình muốn ăn là một loại rất bình thường kỹ năng. Đối chiếu trong tủ lạnh còn lại những vật kia, hắn quyết định làm một cái trứng tráng giam bông sandwich. Sau một tiếng, lâm vào điên cuồng trạng thái làm việc dưới Hana bị một trận. Mùi thơm của thức ăn đánh gãy mạch suy nghĩ, mà nàng dạ dày cũng tức thời nhắc nhở nàng cần bổ sung năng lượng. Đây là ngươi làm, Hana không chút khách khí ngồi ở Chu Diệp bên người cầm lấy trên bàn trà trưng bày một cái khác trứng tráng giam bông sandwich bắt đầu ăn. Hương vị coi như không tệ thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này tay nghề. Chu Diệp biểu thị mình một cái hoàn toàn không đủ ăn uy, đó là của ta. Không phải ngươi để ta tự mình động thủ cơm nọ áo ấm sao? Ta chỉ là để cho ngươi biết cửa tủ lạnh bên trên dán đưa bữa ăn điện thoại mà thôi. Hana nói xong nhoáng một cái trong tay sandwich. Lại nói nguyên vật liệu là ta cung cấp, bao quát trong tay ngươi đều là ta, chấm, là ta đem bọn nó biến thành mỹ vị đồ ăn, cho ăn không cần cắn trong tay của ta đó a. Hai người như là hài tử, lẫn nhau đi tranh đoạt lấy trong tay đối. Phương đồ ăn, phảng phất đối phương đồ ăn so trong tay mình càng mỹ vị. Không biết lúc nào, hai người đã không vừa lòng tranh đoạt đồ ăn trên tay, mà là bắt đầu tranh đoạt đối phương trong miệng đồ ăn. Từ từ hai người ôm ở cùng nhau, lẫn nhau tác thủ lấy đối phương trong miệng ngọt ngào. Người có bạn gái, Hana giống như là nói cho Chu Diệp nghe, lại như là đang nhắc nhở mình. Như vậy, người để ý là một cái có bạn gái nam nhân bạn gái sao? Nam nhân, tên của ngươi là Lòng Tham. Hana nhìn chăm chú cặp mắt của hắn nửa ngày mới lên tiếng tốt a, ta không ngại ngươi đáng chết đã có bạn gái. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Sột sột soạt soạt bên trong, theo một tiếng rên. Ngay sau đó một trận y y nha nha âm thanh âm vang lên, lại một cô gái luân hãm vào cặn bã Diệp trong tay. Cách chương,